Vương triều Đại Chu, Ngô Châu, phủ Đông Ninh. Cửa chính Kinh Hồ Đạo Viện, một trong tám đại đạo viện phủ thành Đông Ninh, một thiếu niên bên hồng bội đao từ trong đạo viện đi ra. Mạnh sư huynh tốt. Gặp Mạnh sư huynh, các đồng môn khác xung quanh đều có chút nhiệt tình. Thiếu niên Mạnh Xuyên khẽ gật đầu với các sư đệ sư muội này, kỳ thật rất nhiều sư đệ sư muội này đều lớn tuổi hơn hắn, chẳng qua quy củ của Kính Hồ Đạo Viện là người làm trước, hắn từ 2 năm trước đã tiến vào Kính Hồ Đạo Viện Sơn Thủy Lâu, 22 vị đệ tử Sơn Thủy Lâu cũng là 22 vị mạnh nhất Kính Hồ Đạo Viện, được đông đảo sư đệ sư muội ngưỡng mộ khao khát, mà trong đó Mạnh sư huynh đặc biệt được tôn sùng, là bởi vì Mạnh sư huynh ngẫu nhiên sẽ chỉ điểm bọn họ, những sư huynh sư tỷ khác của Sơn Thủy Lâu lại lười lãng phí thời gian ở trên người khác. Công tử, bỗng nhiên một đạo thanh âm quen thuộc từ bên cạnh truyền đến. Từ một bên chạy ra một thiếu nữ áo xanh, Mạnh Xuyên thấy thế nở nụ cười. Lục Trúc, sao ngươi lại tới đây? Tiểu thư nhà ta muốn mời công tử cùng đi Đông Sơn du ngoạn, đêm qua vừa mới có một trận tuyết rơi dày, Đông Sơn sau khi tuyết rơi rất đẹp, Lục Y thiếu nữ cười nói. Đi Đông Sơn du ngoạn, Mạnh Xuyên ngưng lông mày, nói. Đông Sơn quá xa. Đi một chuyến sợ là phải ở Đông Sơn qua đêm, chờ ngày mai mới có thể trở về. Lục Y thiếu nữ cười nói. Vân gia ta ở Đông Sơn vừa vặn có một biệt viện, có thể ở đó qua đêm. Mạnh Xuyên lắc đầu nói. Trở về nói cho Thanh Bình, nói hơn một tháng sau chính là Ngọc Dương Cung Trảm Yêu Thịnh Hội, ta cần dốc lòng tu hành để chuẩn bị, không cách nào cùng nàng đi qua. Cái này, Lục Y thiếu nữ do dự. Ngươi trở về trực tiếp nói là được. Mạnh Xuyên phân phó. Còn nữa, để Thanh Bình dành nhiều thời gian tu hành hơn, đừng lúc nào cũng muốn ra ngoài du ngoạn. Vâng, Lục Y thiếu nữ chỉ có thể ngoan ngoãn đáp ứng, trở về bẩm báo. Mạnh Xuyên khẽ lắc đầu. Đối với Vân Thanh Bình từ nhỏ đã định hôn ước, hắn cũng có chút đau đầu. Kính Hồ Đạo Viện được kiến tạo ở bờ Đông Kính Hồ, ở bờ Tây Kính Hồ còn có rất nhiều phủ trạch, trong đó có một tòa Mạnh phủ. Thiếu gia, cửa phủ có 2 gã thủ vệ. Nhìn thấy Mạnh Xuyên liền có chút cung kính. Cha ta ở trong phủ sao? Mạnh Xuyên hỏi. Vừa rồi tổ trạch bên kia phái người tới, lão gia liền lập tức chạy đi, thủ vệ nói. Mạnh Xuyên như có điều suy nghĩ gật gật đầu, liền tiến vào trong phủ. Hứ! Rất nhanh liền mơ hồ nghe được thanh âm mũi tên, Mạnh Xuyên theo tiếng đi tới luyện võ trường. Luyện võ trường đang có một thiếu nữ áo đỏ đang cong cung bắn tên, từng mũi tên. Trong nháy mắt xuyên qua mấy chục trượng liên tiếp bắn lên mục tiêu, và lại một mũi tên sau đều bắn vào cột tiễn trước. Mạnh Xuyên ở một bên nhìn đối phương luyện tên. Nàng tên là Liễu Thất Nguyệt, là con gái duy nhất của huynh đệ sinh tử Liễu Dạ Bạch của phụ thân mình. Năm mình 8 tuổi, Liễu Dạ Bạch mang theo nữ nhi đi tới Mạnh phủ, từ nay về sau liền ở lại. Thất Nguyệt rất giống mình, đều rất nhỏ đã không có mẫu thân. Từ nhỏ, Thất Nguyệt đã cùng mình tu luyện, vẫn tu luyện đến nay, tình cảm cực sâu. A Xuyên, người đã trở lại, Hồng Y thiếu nữ nhìn thấy ánh mắt Mạnh Xuyên sáng ngời. Bắn những tấm ngắm này thật không có ý nghĩa, đến đây, mau làm nhắm cho ta, nếu mà không phải là vì chờ ngươi, ta sớm đi đạo viện luyện tiễn, đạo viện cung tiễn chàng so với cái này phần lớn. Được, làm bia nhắm cho ngươi. Mạnh Xuyên cứ đi đến giữa luyện võ trường. Thiếu nữ áo đỏ thay đổi một túi mũi tên cũng không có mũi tên, ánh mắt nàng tỏa sáng nhìn Mạnh Xuyên. A Xuyên, ngươi phải cẩn thận, đừng bị ta đánh đến mặt mũi bầm dập. Ngươi cũng cẩn thận, ta lần này nhất định phải phá thất tinh lên châu tiễn của ngươi. Mạnh Xuyên ngưng thần chờ đợi. Hồng Y thiếu nữ cười hì hì, đi theo ngón tay giống như ảo ảnh, trong nháy mắt kéo cùng bắn tên, tựa hồ cũng không cần nhắm vào. Hư hư hư. Một mũi tên lại một mũi tên, bắn liên tiếp, mỗi một lần từ túi tiễn sau lưng lấy tiễn kéo cùng bắn tên, lại lấy tiễn kéo cùng bắn tên, giống như người bình thường hô hấp tự nhiên. Từng mũi tên cũng nhanh đến kinh người, uy lực đồng dạng cực lớn. Phốc phốc phốc, đao bên hông Mạnh Xuyên đã xuất hiện vỏ. Đao đi vòng cung, ở trước mặt mơ hồ hình thành một mảnh lĩnh vực, phàm là mũi tên bắn tới đều sẽ bị ngăn cản. A Xuyên, đao pháp của ngươi càng thêm lợi hại, vẫn là phải thi triển thất tinh liên châu tiễn. Hồng Y thiếu nữ bắn tên đồng thời còn cười tủm tỉm nói, hiển nhiên bắn tên như thế phi thường thoải mái. Xoẹt, vừa dứt lời, Hồng Y thiếu nữ mới bắn ra một mũi tên. Mũi tên phá không mang theo tiếng rít chói tai. Tới đây, Mạnh Xuyên cũng càng thêm trịnh trọng. Phóc, phóc, Mạnh Xuyên đao đi vòng cung, giống như viên cầu bình thường ngăn cản từng mũi tên, Nhưng thất tinh liên châu tiễn là tiêu hao chân khí cực lớn sát chiêu, tốc độ mũi tên sẽ càng ngày càng nhanh. Chỉ là mũi tên thứ 6, đao của Mạnh Xuyên đã ngăn cản không trung, theo đó liền cảm giác ngực đau nhói, cả người kìm lòng không được lẳng lội, ngược sợ là muốn xanh tím một khối. Vẫn không thể ngăn trở, Mạnh Xuyên lắc đầu bất đắc dĩ nói. Ta tu luyện thành năm đại sát chiêu, ngươi đã có thể ngăn trở tới đại sát chiêu, chỉ còn lại có thất tinh liên châu tiễn mà thôi, Hồng Y thiếu nữ cười nói. Đã rất lợi hại, ở đạo viện thời điểm, tẩy tủy cảnh cấp độ cũng không có ai ngăn trở ta tam trọng ảo ảnh tiễn, thế nhưng ngươi lại có thể ngăn trở. Ta từ nhỏ đã chắn cung tiễn của ngươi, đương nhiên so với đạo viện các ngươi mạnh hơn một chút, Mạnh Xuyên lắc đầu. Ngươi vẫn không có mũi tên, nếu thêm mũi tên, tốc độ mũi tên sẽ nhanh hơn, năm đại sát chiêu của ngươi, sợ là hơn phân nửa ta cũng không ngăn được. A Xuyên, chẳng lẽ ngươi không nghe nói, cùng một cảnh giới, không ai có thể chống lại sự tấn công điên cuồng của thần tiễn thủ, Hồng Y thiếu nữ đắc ý nói. Thất Nguyệt, thật là sinh tử chiến đấu, ta đã sớm xông tới trước mặt ngươi, Mạnh Xuyên hừ nói. Thần tiễn thủ đều có hộ vệ, Hồng Y thiếu nữ bĩu môi nói. Ta hộ vệ sẽ ngăn trở ngươi, sau đó ngươi liền trở thành nhiếp ảnh của ta, nói không chừng tương lai ngươi chính là hộ vệ của ta. Mạnh Xuyên nở nụ cười. Hắn biết rõ thần tiễn thủ đáng sợ, ở bất kỳ thế lực nào, thần tiễn thủ đỉnh cấp địa vị đều cực cao, đều sẽ được bảo hộ cực tốt. Vị Thất Nguyệt muội muội này của mình, ở trên cung tiễn liền phi thường có thiên phú. A Xuyên, hôm nay viện trưởng các ngươi triệu các ngươi qua, là nói Ngọc Dương cung trảm yêu thịnh hội, Liễu Thất Nguyệt hỏi. Liệt Dương đạo viện các ngươi cũng nói rồi, Mạnh Xuyên hỏi. Nói rồi, ta Liệt Dương đạo viện tẩy tủy cảnh thập đại đệ tử chỉ có ta một cái thần tiễn thủ, viện trưởng trực tiếp định ra một cái danh ngạch cho ta, Liễu Thất Nguyệt nói. Ở Ngọc Dương cung trảm yêu thịnh sẽ đối phó yêu quái, thần tiễn thủ ta là am hiểu nhất, Mạnh Xuyên cười nói. Kính Hồ đạo viện chúng ta tẩy tủy cảnh tổng cộng có 3 danh ngạch, ta tuy rằng là một trong thập đại đệ tử tẩy tủy cảnh, nhưng còn phải tranh đoạt danh ngạch. Nếu không chiếm được danh ngạch, cũng không có tư cách đi. Vậy ngươi cứ từ từ liều mạng đi, Liễu Thất Nguyệt cười hắc hắc nói. Đừng khinh thường, Ngọc Dương cung trảm yêu thịnh hội, ngươi đối mặt yêu quái, ngàn vạn lần đừng bị yêu quái đến gần, Mạnh Xuyên nói. Chúng ta luyện luyện trước, nói xong Mạnh Xuyên đột nhiên nhào tới. Có bản lĩnh đuổi kịp ta, Liễu Thất Nguyệt lập tức phi tán loạn, thậm chí còn quay người bắn ra một mũi tên. Một chỗ khác. Vân gia một trong năm đại thần tôn gia tộc Đông Ninh Phủ, Vân Thanh Bình đang pha trà cho phụ thân Vân Phủ An. Cha nếm thử, Vân Thanh Bình lấy lòng đem một chén trà đặt ở trước mặt phụ thân, bỗng nhiên nàng thoáng nhìn thấy thị nữ Lục Trúc từ xa trở về, ánh mắt không khỏi sáng ngời, liền hô. Lục Trúc chỉ có thể ngoan ngoãn đi qua. Thế nào, Mạnh Xuyên nói như thế nào, Vân Thanh Bình liên tục hỏi. Mạnh công tử nói là hơn một tháng sau chính là Ngọc Dương cung trảm yêu thịnh hội, hắn muốn dốc lòng tu hành để chuẩn bị, không có cách nào cùng tiểu thư ngươi đi Đông Sơn du ngoạn, Lục Trúc thấp giọng nói. Lại không đi, Vân Thanh Bình có chút tức giận. Chỉ biết tu luyện. Mạnh công tử còn bảo ta nói cho tiểu thư biết, dành nhiều thời gian tu hành, đừng lúc nào cũng muốn đi ra ngoài du ngoạn, Lục Trúc lại nói. Hắn còn quản ta, Vân Thanh Bình càng thêm tức giận. Ta thấy, Mạnh Xuyên nói rất đúng, Vân Phủ ngồi ở đó vui vẻ uống trà, nói. Nhà đầu ngươi nên hảo hảo tu luyện, đừng lúc nào cũng ham chơi. Cha, Mạnh Xuyên này cũng giống như gỗ vậy, Vân Thanh Bình nhìn Vân Phủ An, nhịn không được nói. Khi ta vừa đầy tháng, các ngươi liền định hôn con nít cho ta và Mạnh Xuyên, nhưng tính cách của chúng ta là hoàn toàn khác nhau. Ta thích chơi, ta thích mời nhiều bạn bè chơi với nhau, hắn lại thích tu luyện, vẽ tranh, thích yên tĩnh. Ta nói chuyện với hắn, cũng không nói đầu cơ, sau này nghĩ đến thành thân với hắn, ta cũng sắp điên rồi. Ngươi chính là quá ẩm ý, vừa vặn có một người có thể trị ngươi, là chuyện tốt, Vân Phủ An cười nói. Vân Thanh Bình liên tiếp đến bên cạnh phụ thân, ôm cánh tay phụ thân làm nũng nói. Cha, con cầu xin cha, đi nói với Mạnh gia, tìm Mạnh bá bá nói một chút, giải trừ hôn ước đi. Ngươi nghĩ cũng đừng nghĩ, Vân Phủ An uống trà, trực tiếp không rớt. Cha, Vân Thanh Bình tức giận nói. Vì sao các ngươi nhất định phải ép ta gả cho hắn? Năm đó, ta vừa mới đầy tháng cái gì cũng không hiểu, liền định hôn sự cho ta. Làm sao ngươi biết Mạnh Xuyên sẽ như thế nào khi lớn lên? Các ngươi hoàn toàn không biết, liền muốn ta gả cho hắn. Ngươi không quan tâm đến ý tưởng của ta, ngươi không nghĩ nó quá đáng sao? Mạnh Xuyên cũng không tệ lắm, Vân Phủ An nói. Đông Ninh Phủ năm đại thần tôn gia tộc trẻ tuổi một đời, hắn xem như rất tốt. Hắn có tốt đến đâu thế nào, ta không thích, Vân Thanh Bình giận dữ nói. Ta không muốn gả cho một cái gọi là thiên tài, nói chuyện cũng không nói được cùng một chỗ. Vân Phủ An nhẹ nhàng buông chén trà xuống, mí mắt nhấc lên, lạnh lùng nhìn nữ nhi. Trong lòng Vân Thanh Bình run lên, nhưng ngạo khí trong lòng làm cho nàng ngẩng đầu, nhìn chằm chằm phụ thân. Nửa năm gần đây, ngươi đã nói với ta 6 lần hủy hôn ước rồi, Vân Phủ An lạnh như băng nói. Xem ra là phụ thân quá sủng ngươi, hôm nay nói liền cùng ngươi nói rõ ràng. Vân Thanh Bình nhìn chằm chằm phụ thân. Vân Phủ An tiếp tục nói. Hôn sự của ngươi và Mạnh Xuyên, không chỉ là chuyện của hai người, cũng là chuyện của Vân gia cùng Mạnh gia chúng ta. Vân gia chúng ta mặc dù là một trong ngũ đại thần tôn gia tộc, nhưng định cư ở Đông Ninh Phủ cũng vẻn vẹn mấy chục năm, tộc nhân cũng vẻn vẹn hơn 10 vị, căn cơ còn nông, mà Mạnh gia là thần tôn gia tộc cắm rễ ở Đông Ninh hơn 1.000 năm, tộc nhân hơn vạn. Phụ thân Mạnh Xuyên Mạnh Đại Giang sẽ là trưởng gia tộc Mạnh kế tiếp, ngươi là nữ hài duy nhất đời thứ ba Vân gia chúng ta, ngươi cùng Mạnh Xuyên thành thân, quan hệ giữa Vân gia chúng ta và Mạnh gia tự nhiên có thể tiến thêm một bước lớn, điều này đối với Vân gia ta cũng có lợi ích rất lớn. Tổ phụ hắn đều tu luyện thành thần tôn, Vân Thanh Bình phản bác. Có tổ phụ ở đây, ai cũng không dao động được Vân gia ta, trong trường hợp đó, tại sao ta không thể làm cho cuộc sống thoải mái hơn? Tự tại chính là ngươi muốn cùng ai thành thân, liền cùng ai thành thân, Vân Phủ An lạnh lùng nói. Như thế nào, không được sao, Vân Thanh Bình ngẩng đầu nói. Vì gia tộc, nhất định phải hy sinh ta, cha không cảm thấy xấu hổ sao? Câm miệng lại, Vân Phủ An tức giận đứng lên, tức giận chỉ vào nữ nhi, quát. Vân Thanh Bình, ngươi muốn ra ngoài du ngoạn, hộ vệ ta tới thành đàn, mùa đông ngươi muốn hỏa long ngư, tự có người liều mạng đi giúp ngươi tìm, ngươi tu luyện không cần tâm, cũng có đại lượng bảo vật dùng ở trên người ngươi, để cho ngươi năm nay cũng đạt tới tẩy tùy cảnh, ta mời cao thủ một trọi một chỉ điểm ngươi, thực lực của ngươi yếu, ta mời 3 gã hộ vệ thoát thai cảnh vẫn âm thầm bảo hộ ngươi, mời 3 gã hộ vệ thoát thai cảnh một tháng phải 500 lượng bạc, còn có đủ loại bảo vật khác ban cho. Vì cái gọi là tiêu dao tự tại của ngươi, ngươi có biết gia tộc trả giá bao nhiêu không? Vân Phủ An nhìn chằm chằm nữ nhi. Vân Thanh Bình ngây ngẩn cả người. Nàng ấy không ngu ngốc. Nàng tính toán một chút, liền biết duy trì cuộc sống như thế. Gia tộc ở trên người nàng trả giá kinh người cỡ nào. Ngươi hưởng thụ đủ loại chỗ tốt của gia tộc, phải gánh vác những gì ngươi phải gánh chịu. Vân Phủ An giận dữ quát. Chỉ cần hưởng thụ chỗ tốt, cái gì cũng không làm, ngươi nghĩ đẹp. Còn nữa, ta biết đạo viện các ngươi có một tiểu tử, tên là Trương Trùng, gần đây đối với ngươi rất ân cần đi, Vân Phủ An cười lạnh. Hắn là một tiểu tử Trương gia bàng chi, cũng xứng cưới nữ nhi Vân Phủ An ta, cũng không soi gương, nhìn xem mình là cây hành nào. Cha, con và Trương Sư Huynh cũng không có. Vân Thanh Bình liên tục muốn giải thích. Chỉ cần ta phát hiện các ngươi có một tia vượt quy định, làm ô uế thể diện Vân gia cùng Mạnh gia ta, chẳng những hắn phải chết, ngay cả ngươi, ta sẽ thành lý môn hộ, Vân Phủ An lạnh như băng nhìn nữ nhi có chút dọa. Đến lúc đó đừng trách làm cha vô tình, Vân Thanh Bình cảm thấy đáy lòng phát rét. Nàng cho tới bây giờ chưa từng thấy qua mặt lạnh như băng của phụ thân, nàng năm nay cũng mới 15 tuổi mà thôi. Nữ nhi a, Vân Phủ An sắc mặt chậm lại. Gia tộc Thông gia chính là như thế. Hắn chính là xấu xí dù thế nào cũng vô năng, ngươi cũng phải gả, cha ngươi lúc trước cưới mẹ ngươi, cũng là tổ phụ ngươi tự mình định ra, cũng không được chọn, hơn nữa lại nói tiếp, nhân phẩm Mạnh Xuyên không tồi, ngươi nên may mắn. Nói xong, Vân Phù An lại liếc mắt nhìn thị nữ Lục Trúc nơm nớp lo sợ ở phía sau nữ nhi, phân phó một câu. Lục Trúc, cho ta xem trọng tiểu thư nhà ngươi, đừng để cho nàng phạm sai lầm. Vâng, Lục Trúc vội vàng đáp, Vân Phù An lập tức chắp tay rời đi. Vân Thanh Bình đứng đó, sững sờ nhìn bóng dáng phụ thân rời đi, nghĩ đến câu nói ngay cả ngươi, ta cũng sẽ thành lý môn hộ, đến lúc đó đừng trách làm cha vô tình. Những lời này đối với Vân Thanh Bình kích thích đích xác có chút kích thích. Nàng cảm thấy thế giới này không giống với suy nghĩ của nàng trong nhiều năm. Sáng sớm, trường luyện võ của Kính Hồ Mạnh Phủ, Liễu Thất Nguyệt luyện tên, mà Mạnh Xuyên ở góc luyện đao pháp. Vù vù, đao pháp phiêu hốt, quỷ dị khó có thể nắm bắt, hơn nữa tốc độ cực nhanh. Đây là một môn khoái đao pháp đứng đầu mà phàm tục có thể học được, tên là Lạc Diệp Đao. Hắn 6 tuổi hài đồng đã trải qua khảo nghiệm gia tộc, xác định trên khoái đao có thiên phú nhất, hắn cũng thích nhất tu luyện khoái đao, bởi vì đủ nhanh. Sau khi ở nhà luyện đao pháp cơ sở 2 năm, năm 8 tuổi, phụ thân Mạnh Đại Giang liền đưa hắn vào Kính Hổ Đạo Viện, một trong bát đại đạo viện Đông Minh phủ. Viện trưởng đạo viện Kính Hổ Cát Ung nhân phẩm mặc dù bình thường, nhưng lại là khoái đao đệ nhất trong toàn bộ Đông Minh phủ. 9 tuổi, đao pháp cơ sở Mạnh Xuyên đã tu luyện đến viên mãn, căn cơ vững chắc, có thể truyền thụ đao pháp thượng đẳng Truy Phong Đao. 11 tuổi, Truy Phong Đao tu luyện viên mãn, viện trưởng tự mình truyền thụ đao pháp đỉnh cao Lạc Diệp Đao hắn am hiểu nhất. 13 tuổi, Lạc Diệp Đao đã tu luyện tới đại thành, trở thành một thành viên trong Sơn Thủy Lâu của Kính Hồ Đạo Viện. Sơn Thủy Lâu là người ưu tú nhất trong mấy ngàn đệ tử của Kính Hồ Đạo Viện mới có thể tiến vào, cho dù là hiện giờ, Sơn Thủy Lâu cũng tổng cộng mới có 22 đệ tử. Bây giờ ta 15 tuổi. Đáng tiếc, Lạc Diệp Đao của ta vẫn chỉ là đại thành, chưa từng viên mãn. Mạnh Xuyên dừng lại, nhìn đao trong tay, khẽ nhíu mày. Rốt cuộc làm sao có thể ngộ ra bí kỹ Lạc Diệp Đao pháp, đạt tới đại cảnh giới hợp nhất cảnh nhất trọng đao pháp đây? Đao pháp, kiếm pháp, thường pháp vân vân, tất cả các kỹ năng. Đại cảnh giới thứ nhất chính là hợp nhất cảnh, chỉ thân, tâm, kỹ ba cái hợp nhất, có thể phát huy ra uy lực không thể tưởng tượng nổi. Đại cảnh giới thứ hai được gọi là thế, thiên địa có đại thế, núi có thế núi, nước có thế nước, thì triển đao pháp nên giống như thiên địa, sơn thủy, phong hỏa, có thế đao, dùng kiếm, nên có kiếm thế, đó sẽ là một cảnh giới lớn cao hơn. Nhưng Mạnh Xuyên nhiều năm như vậy vẫn là giai đoạn đặt nền móng, đương nhiên hắn đã có cơ sở hùng hậu đến cực hạn, đao pháp cách hợp nhất cảnh chỉ kém một cước cuối cùng. Nhưng chính là một cước lâm môn này, nhưng nó là khó khăn nhất. Mặc dù ở toàn bộ Đông Ninh Phủ, đao pháp, kiếm pháp, các kỹ nghệ khác có thể đạt tới hợp nhất cảnh đều rất ít, Mạnh Xuyên biết rõ điểm này. Chỉ có đạt tới hợp nhất cảnh mới có thể xem như cao thủ chân chính, nếu không chỉ là kẻ tầm thường. Những kẻ tầm thường này, mặc dù chân khí hùng hồn, cũng chỉ là mục tiêu có lực lượng lớn hơn một chút. Ở trước mặt cao thủ chân chính, một người đối mặt đã bị đánh chết. Dựa theo miêu tả của Lạc Diệp Đao chia làm 81 thức, chỉ cần đem 81 thức tu luyện đến xuất thần nhập hóa chi cảnh, sẽ tự nhiên nắm giữ bí kỹ Tam Thu Diệp, khi đó liền đạt tới đại cảnh giới đầu tiên của đao pháp hợp nhất cảnh. Mạnh Xuyên có chút bất đắc dĩ, bởi vì toàn bộ quyển sách về hợp nhất cảnh chỉ là một đoạn ngắn như vậy, không có nhiều miêu tả, ngay cả chiêu số là cái dạng gì cũng không ghi lại. Sẽ tự nhiên nắm giữ bí kỹ, nói quá huyền bí, đao pháp Lạc Diệp Đao của mình đại thành 2 năm, mỗi ngày đều khổ tu, như thế nào vẫn không có tự nhiên ngộ ra bí kỹ đây. Phàm tục tu luyện chia làm 5 giai đoạn, trúc cơ, nội luyện, tẩy tủy, thoát thai, không bỏ sót. Thoát thai cảnh muốn đạt tới không có bỏ sót, nhất định phải có đao pháp, kiếm pháp, kỹ nghệ đạt tới hợp nhất cảnh, chỉ có thể xác và tinh thần kỹ ba cái hợp nhất, chân chính thống nhất tất cả lực lượng thoát thai cảnh, mới có thể nhất cử đột phá đến vô lậu cảnh, Mạnh Xuyên thầm nghĩ. Ở đại gia tộc, có đủ đan dược bảo vật cung cấp, trở thành thoát thai cảnh không khó, nhưng trở thành không có giò gì lại càng ít. Mạnh Xuyên bắt đầu xây dựng cơ sở từ năm 6 tuổi. 9 tuổi bước vào nội luyện cảnh, 12 tuổi tẩy tủy cảnh, dựa theo Mạnh Xuyên dự đoán, khoảng tháng 6 năm nay hẳn là có thể tẩy tủy cảnh viên mãn bước vào thoát thai cảnh. Loại tốc độ này ở trong đệ tử Hạch Tâm Thần Tôn gia tộc xem như tiêu chuẩn bình thường, hạng người tu hành lười biếng như Vân Thanh Bình, sau khi phục dụng rất nhiều đan dược bảo vật, cũng ở 15 tuổi đạt tới tẩy tủy cảnh, đây xem như tương đối lạc hậu. Phàm tục tu luyện ngũ đại cảnh giới, trúc cơ, nội luyện, tẩy tủy, thoát thai, vô lậu, xa hơn nữa chính là thần tôn. Vô lậu cảnh đến thần tôn, có thể nói là thiên đường. Thành thần tôn phi thường khó khăn, Đông Minh phủ hơn 100 năm thành thần tôn thì rất ít ỏi mấy người ngọt thôi. Ta ở trước mộ mẫu thân phát thệ, kiếp này nhất định phải trở thành thần tôn, chém giết yêu quái, báo thù cho nương. Mạnh Xuyên dừng đao pháp, nhìn đao trong tay, lúc còn nhỏ còn chưa hiểu lắm, hiện giờ hắn mới hiểu được, muốn trở thành thần tôn khó khăn biết bao nợ, nhưng khó khăn hơn nữa hắn cũng sẽ không buông tha. Ta phải nhanh chóng nắm giữ cảnh giới trọng đại nhất trọng đại của đao pháp hợp nhất cảnh, tương lai còn cần nắm giữ cảnh giới trọng đại thứ hai thế, như thế mới có chút hy vọng thành thần tôn. Bỗng nhiên, Xuyên Nhi, một thân ảnh mập mạp từ cửa viện luyện võ trường đi vào. Mạnh Xuyên quay đầu nhìn lại. Cha, vị trung niên mập mạp trước mắt này chính là phụ thân Mạnh Đại Giang, là Khai Tiểu Lâu, đương nhiên mở chính là Đông Ninh phủ đệ nhất tiểu lâu, đồng thời cũng là tộc trưởng kế tiếp do Mạnh gia định ra. Mạnh Đại Giang thực lực phi phàm, là một trong những tiểu uyển mạnh nhất dưới thần tôn, cũng là tu luyện đao pháp, hơn nữa còn là cường giả vô lộ cảnh nắm giữ đao thế, nhưng hắn đã 47 tuổi, hy vọng trở thành thần tôn cũng càng ngày càng xa vời. Mạnh bá bá, Liễu Thất Nguyệt cũng đi tới. Mùng 3 tháng 3, chính là Ngọc Dương Cung trảm yêu thịnh hội đi, Thất Nguyệt là thần tiễn thủ, Liệt Dương Đạo Cung nhất định sẽ cho ngươi một danh ngạch. Mạnh Đại Giang nói xong, Liễu Thất Nguyệt cũng vui vẻ gật đầu, Mạnh Đại Giang nhìn về phía nhi tử của mình. Xuân Nhi, ngươi thì sao? Đệ tử Kính Hồ Đạo Viện tẩy tùy cảnh các ngươi chỉ có 3 danh ngạch, ngươi có nắm chắc không? Không nắm chắc, Mạnh Xuyên rất có tự biết, nói. Chúng ta Kính Hồ Đạo Viện tẩy tùy cảnh thập lại đệ tử, chênh lệch lẫn nhau không lớn, ta hy vọng sẽ chiến đấu, nhưng ta có thể thất bại, nếu ta có thể ngộ ra bí kỹ Lạc Diệp Đao, vậy khẳng định có nắm chắc, đáng tiếc ta vẫn không ngộ ra, cha, mẹ có bí quyết gì đặc thù để tu luyện bí quyết không? Ha ha, viện trưởng các ngươi là đệ nhất khoái đao Đông Ninh Phủ, nên dạy hắn cũng sẽ dạy ngươi, Mạnh Đại Giang cười nói. Về phần bí kỹ, ta cảm thấy chính là luyện nhiều, có lẽ liền ngộ ra. Mạnh Xuyên âm thầm bất đắc dĩ, không có cách nào để khéo léo. Đừng nghĩ quá nhiều, cả Đông Ninh Phủ các ngươi một đời trẻ tuổi tẩy tùy cảnh, sẽ không có ai có thể ngộ ra bí kỹ, Mạnh Đại Giang cười nói. Cha ngươi, ta là Mạnh gia thế hệ ưu tú nhất, cũng là 19 tuổi mới ngộ ra bí kỹ. Nhưng Trương gia lão tổ, trong truyền thuyết 13 tuổi đã nắm giữ bí kỹ, kiếm pháp đạt tới hợp nhất cảnh, Mạnh Xuyên cảm khái nói. Trương gia lão tổ, đó là người duy nhất ở Đông Ninh Phủ ta hơn 100 năm qua có thể bái nhập Nguyên Sơ Sơn, Trương gia cũng bởi vậy mà trở thành người đứng đầu ngũ đại thần tôn gia tộc Đông Ninh Phủ ta, Mạnh Đại Giang nói. Ngươi cũng đừng nóng vội. Dư Sơn lão tổ 500 năm trước của Mạnh gia ta, năm đó là 18 tuổi ngộ ra bí kỹ, đến 80 tuổi không phải cũng trở thành thần tôn sao, đại khí muộn thành, vẫn có thể thành thần tôn. Mạnh Xuyên đương nhiên biết, khi còn bé, mẫu thân sẽ đem rất nhiều câu chuyện lớn lên của thần tôn kể cho mình nghe, mình cũng sẽ quấn lấy mẫu thân, quấn lấy phụ thân nghe chuyện xưa. Ngoài việc vẽ tranh, nghe những câu chuyện là yêu thích của hắn khi còn là một đứa trẻ, cha mẹ đều mua rất nhiều tiểu sử của thần tôn nổi tiếng trong lịch sử, chuyên đọc cho mình nghe. Nương, một ngày nào đó, ta cũng sẽ trở thành thần tôn, Mạnh Xuyên yên lặng nói. Buổi chiều hôm đó, Mạnh Xuyên đi tới đạo viện Kính Hồ, bởi vì có một tiết học đao pháp do viện trưởng tự mình dạy, lấy thân phận viện trưởng, 5 ngày mới giảng một lần. Một canh giờ học đao pháp kết thúc. Vẫn không có cách nào đột phá. Thật không biết, khi nào đao pháp ta có thể đạt tới hợp nhất cảnh, Mạnh Xuyên đi lại trong đạo viện, 2 năm nay hắn cơ hồ mỗi ngày đều khổ tư Lạc Diệp đao bí kỹ. Đều sắp điên rồi. Khi đi ngang qua một bãi đất trống, ta nghe thấy tiếng mắng chửi. Mạnh Xuyên nhìn qua. Đạo viện mạ giáo dụ, đang nước bọt bay giận dữ mắng một đám thiếu niên. Đặt mục tiêu cao, sẽ đạt kết quả tốt. Các ngươi có hiểu không? Mạ giáo dụ giận dữ mắng. Ta là để cho các ngươi phải học theo học tốt, chứ không phải học theo xấu, học với những điều tồi tệ. Chỉ biết càng học càng lan lộn, các ngươi nếu là tu luyện không tới tẩy tùy cảnh, cả đời cũng không có tiền đồ. Nếu là có thể đến tẩy tùy cảnh, 20 tuổi đều phải phục binh dịch, đi cùng yêu quái chém giết, hiện tại không đổ mồ hôi, đến lúc đó các ngươi liền chảy máu, sẽ mất mạng, đi phục vụ quân sự có thể sống sót trở về, cũng miễn cưỡng một nửa, các ngươi hy vọng chết trên chiến trường, hay là còn sống trở về phong quang quang vinh. Nhìn kìa, đó là Mạnh Xuyên của Mạnh gia, người ta 13 tuổi đã Lạc Diệp đao đại thành, vào Kính Hồ đạo viện Sơn Thủy lâu ta, viện trưởng tự mình dạy, đao pháp đại thành, không có đường tắt khác. Chỉ có khổ học, ta nghe nói Mạnh Xuyên ở nhà mỗi ngày đều khổ tu mấy canh giờ, các ngươi thì sao, nhìn xem chính các ngươi. Học theo, chỉ có trong đó, để cho các ngươi học chính là Mạnh Xuyên, hiểu chưa? Dưới tiếng gầm giận dữ của Mã giáo dụ, một đám thiếu niên cũng không dám thở dốc. Vừa gào thét, Mã giáo dụ còn cười cười với Mạnh Xuyên đi ngang qua cách đó không xa, Mạnh Xuyên cũng mỉm cười gật đầu, nhưng ánh mắt Mạnh Xuyên lại sáng lên, ngay cả bước nhanh chạy về nhà. Trở lại trong phủ, Mạnh Xuyên lập tức đi thư phòng. Đặt mục tiêu cao, sẽ đạt kết quả tốt. Để tìm hiểu, bản thân nên học người mạnh nhất, Mạnh Xuyên lẩm bẩm, ánh mắt càng ngày càng sáng, cũng càng thêm kích động. Muốn học, liền cùng thần tôn học mạnh nhất, và sự tồn tại mạnh mẽ nhất trong lịch sử để tìm hiểu, đây mới là học hỏi. Cường giả vô địch có thể lưu danh trong lịch sử, rất nhiều cường giả đã sớm trần quy trần thổ quy thổ, nhưng lại có tiểu sử của bọn họ lưu truyền ngàn năm vạn năm. Tiểu sử của bọn họ, có ghi chép của bọn họ. Mạnh Xuyên ngẩng đầu nhìn quyển sách trên sách. Cha mẹ, khi con còn nhỏ, đã đọc cho con rất nhiều câu chuyện từ Sử Thần Tôn, ta đã mua rất nhiều sách. Nói xong tiện tay cầm lấy một quyển, mở ra xem. Đây là kể về một vị thần tôn Đặng Phong hoành hành một thời đại. Trong tiểu sử ghi lại, Đặng Phong từ nhỏ ở trong thâm sơn không có danh sư dạy dỗ, thân nhân duy nhất vừa dạy hắn một chiêu bạt đao thức liền chết. Hắn cô độc một mình sống trong núi sâu, vẻn vẹn chỉ có một rút đao, mỗi ngày hao phí 4 canh giờ, rút đao vạn lần, hắn chưa từng học qua những chiêu thức đao pháp khác. Nhưng hắn ở thâm sơn cô độc một mình, mỗi ngày 4 canh giờ, rút đao vạn lần, rút đao 20 năm. Chờ hắn rời khỏi thâm sơn, mơ màng màng màng tiến vào nhân gian, lấy thực lực tẩy tùy cảnh, một chiêu rút đao thức, liền chém giết vô lậu cảnh cường giả, đao pháp của hắn đã đến cấp độ không thể tưởng tượng nổi. Tin tức truyền ra, lập tức bị Nguyên Sơ Sơn trong truyền thuyết chủ động mời chào, trở thành đệ tử Nguyên Sơ Sơn, từ đó bước lên con đường thần tôn. Sách rất dài, ghi lại rất nhiều sự tích sau khi Đặng Phong trở thành thần tôn, khiến hậu thế kính ngưỡng. Về tu luyện rất ít, chỉ có cái gọi là mỗi ngày 4 canh giờ, rút đao vạn lần, rút đao 20 năm. Đối với Mạnh Xuyên mà nói, quyển sách này quan trọng nhất chỉ là một câu nói như vậy. Một gã cao thủ, cho dù thi triển đao pháp chậm một chút, một canh giờ cũng đủ để rút đao vạn lần, Mạnh Xuyên nhíu mày nói. Hắn mỗi ngày 4 canh giờ, chứng tỏ mỗi một đao đều xúc thế, đều rất dụng tâm, sau đó rút ra một đao lại một đao, mỗi một đao đều xúc thế lại bộc phát, như thế hơn vạn lần, mới cần 4 canh giờ. Dụng tâm, luyện cùng một chiêu, rất nhiều lần. Mạnh Xuyên cầm bút lông ghi chép trước bàn làm việc, sau đó lại đi xem một quyển tiểu sử thần tôn khác. Hắn cần từ trong một quyển tiểu sử thần tôn, tận lực tìm được điểm chung cường đại của đám thần tôn. Để tìm hiểu, chỉ cần học mạnh nhất, học những thần tôn vô địch trong lịch sử. Tiền thúc, Mạnh Xuyên bỗng nhiên hét lên với bên ngoài. Thiếu gia, có một âm thanh bên ngoài. Người mang theo hai người đi ra ngoài, đem tiểu sử thần tôn trên thị trường, còn có một ít gia huấn cường đại thần tôn gia tộc, đều mua một phần trở về, phải nhanh, Mạnh Xuyên nói. Được, ta đi đây. Tiền thúc liên tục đáp. Mạnh Xuyên đọc kỹ một quyển tiểu sử truyện, những thứ này đều là tiểu sử đại gia tộc vì một vị lão tổ tông lập, Tuyên Dương lão tổ tông nhà mình. Một số là những câu chuyện tiểu sử được viết một cách tự phát trong dân gian, thậm chí nổi tiếng nhất một số thần tôn, có hàng chục phiên bản của câu chuyện tiểu sử, cũng có tiểu sử tông phái chủ động viết cho thần tôn. Khoa trương nhất có thần tôn tự mình viết, muốn cho hậu bối nhớ rõ sự tích của hắn. Những câu chuyện tiểu sử này chủ yếu là kể chuyện xưa, đối với ta tu hành hữu dụng. Có đôi khi một quyển chỉ là mấy câu nói như vậy, ngay cả một câu chuyện điều sử cũng không tìm thấy bất cứ điều gì hữu ích. Hơn nữa, những câu chuyện này, một số có độ tin cậy cao, một số có độ tin cậy thấp hơn, cũng cần phải được phân loại. Mạnh Xuyên dù sao cũng là con cháu thần tôn gia tộc, lại trải qua hệ thống đạo viện Kính Hồ dạy dỗ, cơ sở rất vững chắc, đao pháp đỉnh cấp đều tu luyện đến trình độ đại thành, chỉ cách hợp nhất cảnh một cước. Có một nền tảng như vậy, có thể phân biệt những gì hữu ích từ những câu chuyện điều sử. Luyện kiếm không cần tâm, chỉ là kiếm chi nô, luyện kiếm dụng tâm, mới thành người đứng đầu kiếm. Mạnh Xuyên nhìn thấy một câu nói của hậu bối mà kiếm hoàng ở Bắc chỉ điểm trong chuyện tiểu sử. Mạnh Xuyên nhìn chằm chằm những lời này, suy tư. Bắc địa kiếm hoàng, hậu bối chỉ điểm cũng là một vị cường giả vô lậu cảnh, vị hậu bối kia lúc ấy kiếm thuật ít nhất đạt tới hợp nhất cảnh, bình thường tu luyện hẳn là dụng tâm. Nhưng Bắc địa kiếm hoàng còn nói một câu như vậy, hiển nhiên, kiếm thuật của cường giả vô lậu cảnh, theo hắn thấy tu luyện vẫn không đủ dụng tâm. Mạnh Xuyên tiếp tục xem một quyển tiểu sử thần tôn. Ngẫu nhiên một vị thần tôn nào đó lưu lại chỉ nói chuyện, thậm chí một sự tích nào đó, sẽ khiến hắn suy đoán một chút. Đối với những người bình thường chỉ là một câu chuyện. Ở trong mắt người có tâm, lại có thể nhìn thấy những nguyên nhân cường đại của đám thần tôn. Nhất chiếu tiên, cận biến thiên, giết địch chỉ cần một chiêu, chỉ cần ngươi luyện ra một chiêu mạnh nhất là đủ rồi, luyện những thứ loạn thất bát tao kia nhiều hơn nữa thì có ích lợi gì. Đây là một câu chuyện tiểu sử, 3.000 năm trước một vị thần tôn cường đại Ma Đao Ngụy Phùng cùng đệ tử nói chuyện một câu. Về câu chuyện tiểu sử của Ma Đao Ngụy Phùng, trên thị trường Phủ Đông Ninh tổng cộng tìm được 15 phiên bản. Trong đó đều có, nhất chiêu tiên, cận biến thiên, giết địch chỉ cần một chiêu, chỉ cần luyện ra một chiêu mạnh nhất là đủ rồi. Những lời như thế, Mạnh Xuyên cũng ghi lại. Ngoại trừ chuyện tiểu sử, một ít gia huấn nổi danh thần tôn gia tộc lưu truyền ra, Mạnh Xuyên cũng coi trọng. Gia huấn là thần tôn lưu lại cho hậu bối. Bình thường đều là chuyện thần tôn cho là cực kỳ trọng yếu. Ghi chép càng nhiều, Mạnh Xuyên cũng âm thầm kinh hãi. Học theo thần tôn mạnh nhất trong lịch sử, điều này là đúng, nhưng câu chuyện tiểu sử đều là một vài nửa móng vuốt. Nếu bản thân ta không có đủ nền tảng sâu sắc thì rất dễ dàng đi sai đường. Mạnh Xuyên hiểu rõ điểm này, bởi vì hắn nhìn thấy không ít gia tộc gia huấn đều rất coi trọng cơ sở tu luyện. Điều minh lệnh, đệ tử gia tộc nhất định phải tiến vào đạo viện, tiến hành hoàn chỉnh hệ thống tu luyện. Bởi vì đạo viện là tông phái lâu đời nhất trong thiên hạ Nguyên Sơ Sơn được thành lập ở mỗi một đại thành của vương triều Đại Chu, hệ thống dạy dỗ của đạo viện là Nguyên Sơ Sơn chế định, tu hành ở đạo viện mới có thể có được cơ sở đủ vững chắc. Đương nhiên cũng chỉ là giáo dục cơ sở, Mạnh Xuyên đào pháp ly hợp nhất cảnh chỉ thiếu một cước lâm môn, đạo viện 7 năm tu luyện, nên dạy đều dạy cho hắn, hắn cần nhiều hơn là tự mình mò mẫm. Cơ sở của ta đủ, hiện tại cần chính là bước đột phá cuối cùng. Ngày hôm nay của ta, ghi chép từng điều, rất nhiều đối với ta đều có cảm hứng. Bất quá, không vội, ta đem những quyển sách này đều đơn giản xem một lần, lại chỉnh lý hợp nhất, một ít đạo lý tu hành, ít nhất 3 vị thần tôn đều nói qua, mới có thể đáng tin. Ngày này qua ngày khác, Mạnh Xuyên càng sưu tầm được, càng tích hợp, lại kết hợp với một ít tu hành thiết luật của Kính Hồ Đạo Viện. Đây chính là một ít quy củ tu hành do Nguyên Sơ Sơn định ra. Hai thứ này kết hợp làm cho Mạnh Xuyên hiểu rõ hơn. Được rồi. Trạng vạng, Mạnh Xuyên nhìn ghi chép của mình trước mặt, lộ ra nụ cười. Năm ngày này, so với ta tu hành 5 năm đều trọng yếu hơn. Mạnh Xuyên có chút kích động nhìn ghi chép trước mặt, hắn đối với tu hành có nhận thức rõ ràng hơn. Tu hành điều thứ nhất, cơ sở vô cùng trọng yếu, giống như căn cơ phòng ốc, tiến vào đạo viện tiến hành tu hành hoàn chỉnh là lựa chọn tốt nhất. Thứ hai, số lần là rất quan trọng, đầu óc không tưởng nhiều hơn nữa, cũng so với không thể tu luyện hơn 1 vạn lần, mỗi ngày rút đao 1 vạn lần, mỗi ngày luyện huyết ảnh thứ 1 vạn lần, nếu tương tự, ước chừng 12 vị thần tôn đều nói qua. Điều thứ ba, một thủ thuật tươi, ăn tất cả các bầu trời, cùng điều thứ hai có chỗ tương tự, giết địch thật sự chỉ cần một chiêu tu luyện đến cực hạn, so với tu luyện 10 sát chiêu tương đối lợi hại đều có tác dụng. Điều thứ tư, tu luyện đích xác gian khổ, nhịn gian khổ cắn răng đi tu luyện, chung quy chỉ là một thợ thủ công, chỉ có chân chính hưởng thụ trong đó, si mê trong đó, cẩn thận cân nhắc mỗi một chiêu huyền bí, mới thành tông sư. Mạnh Xuyên cũng hiểu được câu nói của Kiếm Hoàng Bắc Địa, luyện kiếm không cần tâm, chỉ là kiếm chi nô, luyện kiếm dụng tâm, mới thành người đứng đầu kiếm. Ý nghĩa chân chính, người tu hành tầm thường tựa hồ rất nghiêm túc khắc khổ tu luyện, nhưng cái này còn không phải thật sự dụng tâm. Thật sự dụng tâm là thật sự hưởng thụ kiếm pháp, si mê kiếm pháp, vứt bỏ hết thảy ngoại vật, hoàn toàn trầm mê trong đó, điên ma như thế, mới có thành tựu lớn, mới có thể thành tông sư, nếu không chỉ là một thợ thủ công mà thôi. Điều năm, ngày có tiến bộ, tháng có thay đổi, cuối cùng có thành công. Tổng cộng có 9 điều, đều là ít nhất 3 vị thần tôn đều nhắc tới, hơn nữa lấy kiến thức của Mạnh Xuyên, cũng cho rằng phi thường có đạo lý. Mỗi ngày ta luyện đao đều có mấy canh giờ, toàn thân mệt mỏi không chịu nổi, mệt mỏi hơn nữa đều là cắn răng chống đỡ xuống. Ta đã từng nghĩ rằng ta rất nghiêm túc, nhưng rõ ràng là ta không đủ tâm. Ta hẳn là hưởng thụ đao pháp, trầm mê đao pháp, nghiêm túc cân nhắc mỗi một chiêu mới đúng. Mạnh Xuyên cảm thấy điểm này là vấn đề lớn nhất của mình. Tu luyện vốn là chuyện rất mệt mỏi. Bình thường hắn đều buổi chiều vẽ tranh một canh giờ, đây là hưởng lạc xa xỉ duy nhất của hắn, là sở thích nuôi dưỡng từ nhỏ. Trong vẽ tranh, tu luyện mệt mỏi sẽ quên đi, tâm linh cũng sẽ vô cùng bình tĩnh. Như vậy, hắn mới kiên trì năm này qua năm khác. Bây giờ xem ra, tâm tính đã sai rồi. Lúc trước ta như vậy, nhìn như chăm chỉ cố gắng, chung quy vẫn là một thợ thủ công. Mạnh Xuyên căn bản nhịn không được, buông ghi chép xuống, trực tiếp ra khỏi thư phòng vào trong viện. Ở trong viện liền bắt đầu tu luyện đao pháp đỉnh cấp Lạc Diệp đao. Không giống như quá khứ, lần này vẻn vẹn chỉ là thức bạt đao thức đầu tiên của Lạc Diệp đao, Mạnh Xuyên đem hết thảy vứt ra sau đầu, tâm hoàn toàn dùng vào đao pháp, phảng phất trong thiên địa chỉ có đao trong tay. Lập tức xuất đao, cảm thụ được đao ra khỏi vỏ lặng yên không một tiếng động, cảm thụ được cảm giác đao cắt ra gió. Đao pháp vẫn là một bộ đao pháp kia, nhưng tâm tính thay đổi, nhìn thấy cũng thay đổi. Từ nhỏ đã lựa chọn khoái đao là bởi vì Mạnh Xuyên đích xác xuất phát từ nội tâm thích, chỉ là ngày này qua ngày tu luyện trở nên mệt mỏi không chịu nổi, phần nhiệt tình yêu thích kia bị tiêu hao, mà hôm nay khi tâm tính hắn thay đổi, lại một lần nữa toàn tâm toàn ý cảm thụ đao pháp, tình yêu đó đang thức dậy. Đao vô thành vô tức ra khỏi vỏ, quỹ đạo của con dao giống như dấu vết của bức tranh, rất đẹp. Hắn cố gắng làm cho quỹ tích này càng thêm xinh đẹp, phá vỡ phong nhanh hơn. Đao thuật chân chính cường đại là có mỹ cảm, đao thuật của Mạnh Xuyên cũng đang tiếp cận cấp độ này. Mạnh Xuyên hết lần này đến lần khác thử cùng một chiêu, xuất đao cố gắng nhanh hơn càng lặng yên không một tiếng động, cắt ra phong cố gắng càng nhanh hơn. Liên tục thi triển 50 lần, mới coi như tận hứng. Nên tu luyện như vậy, Mạnh Xuyên kích động hưng phấn, đi theo hắn lại thi triển thức toàn nguyệt thức thứ 2. Ngày hôm sau Mạnh Xuyên hợp nhất ra ghi chép tu hành, trong một đại điện dưới lòng đất của Vân gia. Giữa đại điện, có ngọn lửa màu tím bốc lên. Một lão già tóc đen khoanh chân ngồi ở giữa ngọn lửa, lông tóc không thương. Cha, cha tìm con. Vân Phù An cung kính đi vào trong đại điện, lại căn bản không dám tới gần. Khoảng cách thật xa hắn đều cảm thấy sóng nhiệt đập vào mặt, không khí đều vặn vẹo. Phù An, lão già tóc đen mở mắt ra, ánh mắt bình tĩnh. Ta vừa mới nhận được một tin tức, vị lão thái bà nhà họ Mạnh kia khi An Hải quan ngăn cản yêu tộc, bị thương nặng, sợ sống không được bao lâu, hẳn là mấy ngày gần đây sẽ trở lại Đông Ninh. Vân Phù An kinh ngạc vạn phần. Cha, người nói là vị Mạnh tiên cô kia. Chính là nàng. Lão già tóc đen khẽ gật đầu. Có thể nhầm không? Vân Phù An không thể tin được. Không phải nói Mạnh tiên cô giỏi thăm dò nhất, mười dặm địa phương hết thảy động tĩnh đều không gạt được nàng, nàng cũng không cần xông giết ở phía trước, làm sao có thể đột nhiên trọng thương. Sẽ không sai đâu, lão già tóc đen lạnh lùng nói. An Hải Vương vì nàng mười mấy vị cao minh y giả, lão thái bà kia thương thế quá nặng, đã hồi thiên thiếu thuật, về phía An Hải quan, đây không phải là một bí mật nữa, nếu nàng không chém giết nữa, cẩn thận sống, nhiều nhất cũng chỉ chống đỡ được 7-8 năm. Nếu là liều mạng chém giết, sợ là sống ngắn hơn. Nhiều nhất cũng chỉ có 7-8 năm, Vân Phù An nhịn không được nói. Không có Mạnh tiên cô, Mạnh gia không phải là xong rồi sao? Đông Ninh phủ ngũ đại thần tôn gia tộc, rất nhanh sẽ biến thành tứ đại thần tôn gia tộc, lão già tóc đen gật đầu nói. Một gia tộc, bởi vì thần tôn mà hưng thịnh. Đồng dạng, không có thần tôn, gia tộc cũng trở nên bình thường. Mạnh gia bọn họ cũng không có tư cách chiếm nhiều vị trí như vậy ở Đông Ninh, nhiều chỗ tốt như vậy, lão già tóc đen lạnh như băng nói. Đúng rồi, lúc trước Thanh Bình cùng Mạnh gia kia tên là Mạnh Xuyên tiểu tử hôn ước, ngươi cũng đi Mạnh gia một chuyến, để cho bọn họ giao ra hôn thư, trực tiếp xé ngay tại chỗ, Mạnh gia bây giờ, không xứng đáng kết hôn với chúng ta. Vâng, Vân Phủ An cung kính nói. Bất quá lão thái bà kia trước khi chưa chết, cũng không cần làm quá khó coi. Lão giả tóc đen nói xong liền nhắm mắt lại. Vân Phù An liền lặng yên cáo lui. Cái gì? Hủy bỏ hôn ước? Vân Thanh Bình kinh ngạc nhìn cha mình. Không phải không đáp ứng sao? Sao đột nhiên thay đổi giọng nói? Cha chỉ nói cho con biết một tiếng. Vân Phù An mỉm cười nói. Hôm nay ta sẽ đi Mạnh gia, giúp ngươi giải trừ hôn ước. Mạnh gia này sẽ ngoan ngoãn giao ra hôn thư sao? Vân Thanh Bình nhịn không được nói. Bọn họ sẽ ngoan ngoãn giao ra, Vân Phù An tự tin nói, phụ thân nhà mình từ chỗ bạn tốt đều nhận được tin tức, Mạnh gia khẳng định sớm biết chuyện của lão tổ tông, những đại gia tộc này đều là tự biết rõ, ngoan cố chống cự cũng là tự rước lấy nhục. Vân Thanh Bình liên tục nói. Cha, con muốn giải trừ hôn ước, nhưng cũng không muốn trở mặt, làm hỏng hòa khí của hai nhà, nếu không, mời Mạnh bá bá tới đây thương lượng một phen. Không cần phiền toái như vậy, Vân Phù An cười nói. Được rồi, chuyện này giao cho ta, ngươi chỉ cần ở nhà chờ tin tức tốt là được. Kính hổ Mạnh phủ, thư phòng, luyện đao luyện cả ngày, tuy rằng tinh thần phấn khởi, nhưng chân khí hao hết thân thể mệt mỏi, cũng phải nghỉ ngơi. Mạnh Xuyên cũng đi tới thư phòng bắt đầu một việc hắn nhất định phải làm mỗi ngày vẽ tranh. Giấy chấn đè lên tờ giấy, một bên cũng đặt đĩa màu tinh xảo, đủ loại sắc tố bên trong cũng đều là thượng phẩm. Mạnh Xuyên đang dụng tâm vẽ. Từ nhỏ, Mạnh Xuyên đã thích vẽ tranh. Có lẽ người mẹ rất giỏi vẽ. Dạy con trai vẽ, đây là chuyện hắn thích nhất khi còn nhỏ, một hài đồng 3-4 tuổi liên tục vẽ 3-4 canh giờ, ngay cả ăn cơm cũng quên, một chút cũng không ngại mệt, trên người đều dính đầy bột màu, vẫn cười ha hả vui vẻ như trước, mẫu thân đã nói. Con ta thiên phú trác tuyệt, nhất định có thể trở thành họa sĩ đệ nhất thiên hạ, một bức tranh đáng giá ngàn vàng. Sinh ra ở Mạnh gia, cha mẹ lại sủng ái, vốn vô ưu vô lự. Nhưng 5-6 tuổi, trận hạo kiếp kia, chết hơn 10 vạn người. Mẫu thân cũng qua đời. Hắn dưới sự bảo hộ của cha mẹ liều mạng chạy về Đông Ninh Phủ. Từ nay về sau hắn dùng tâm tu luyện, nhưng vẫn là mỗi ngày vẽ một canh giờ. Lúc vẽ tranh, hắn tu luyện mệt mỏi đều sẽ quên đi, thậm chí cảm giác lại trở lại khi còn bé. Mẫu thân ở một bên chỉ điểm mình vẽ tranh, tâm linh cũng vô cùng yên tĩnh. 15 tuổi, vẽ mười mấy năm, cũng bái qua mấy vị họa sĩ, đã sớm xuất phát làm hơn làm. Mẫu thân nói rất đúng, thiên phú của hắn đích xác đủ trác tuyệt. Ít nhất so với hắn tu luyện đao pháp thiên phú còn cao hơn. Nó có ích lợi gì? Họa sĩ lợi hại hơn nữa, có thể giết yêu quái không? Cộc cộc, Bên ngoài thư phòng có chút vội vàng gõ cửa. Mạnh Xuyên nghi hoặc nhìn ra ngoài. Lúc ta vẽ, bình thường không có ai tới quấy rầy, chuyện gì xảy ra? Buông bút vẽ đi mở cửa, phụ thân Mạnh Đại Giang đang đứng ở ngoài cửa, bình thường hắn đều cười ha hả, nhưng hôm nay sắc mặt lại có chút trịnh trọng. Xuyên Nhi, nhanh chóng theo ta đi tổ trạch, Mạnh Đại Giang nói. Được, Mạnh Xuyên không do dự, lập tức đi theo phụ thân ra ngoài. Cha, mấy ngày gần đây con thường xuyên đi tổ địa. Không có gì, Mạnh Đại Giang không nói nhiều. Vậy ta hiện tại đi tổ trạch, có chuyện gì sao? Mạnh Xuyên lại hỏi, một tiểu bối hắn một năm cũng chỉ đi tổ trạch 3 năm lần mà thôi. Mạnh Đại Giang nhìn nhi tử, vẫn nói. Là hôn ước của ngươi và Vân Thanh Bình, Vân gia cùng Mạnh gia thương lượng, quyết định giải trừ hôn ước. Giải trừ hôn ước, Mạnh Xuyên rất giật mình. Cha, sao đột nhiên hủy hôn ước? Ngươi luyến tiếc, Mạnh Đại Giang nhìn con trai. Không có, Mạnh Xuyên liên tục lắc đầu. Ta và Vân Thanh Bình mấy tháng mới gặp một lần, tính tình lại không hợp, giải trừ hôn ước đối với ta coi như là chuyện tốt. Mạnh Xuyên năm nay mới 15 tuổi, còn chưa hiểu tình yêu gì. Đối với Vân Thanh Bình, cảm giác chính là một tiểu muội muội tương đối quen thuộc có chút tùy hứng mà thôi, không hơn thế mà thôi. Ngươi nghĩ như vậy là tốt rồi, chuyện lần này, Vân gia cùng Mạnh gia ta đều đã đồng ý giải trừ hôn ước, Mạnh Đại Giang nói. Đến tổ trạch, ngươi cũng chỉ cần nghe, ít nói chuyện. Vâng, Mạnh Xuyên gật đầu đáp. Mạnh gia tổ trạch, ở Đông Ninh thành Tây thành, chiếm diện tích thật lớn, bên trong sinh hoạt tộc nhân liền vượt qua 2000, từ Nam ra Bắc dọc cao trục trung trục đi đều có một dọc đất. Đương nhiên căn cơ của Mạnh gia là ở nông thôn, bởi vì có yêu tộc uy hiếp, người dân nông thôn đều kết thành ổ bảo để tự bảo vệ mình. Mỗi ngôi làng có hàng ngàn người, và cùng một gia tộc tụ tập trong một ngôi làng cũng rất phổ biến. Mạnh gia trải qua ngàn năm sinh sôi nảy nở, có 3 tòa ổ bảo cỡ lớn, cộng lại chính là hơn vạn tộc nhân. Ở Đông Ninh Phủ, loại gia tộc lớn này cũng có không ít. Mạnh gia đặc thù ở chỗ, có thần tôn tồn tại. Tự nhiên lập tức trở thành một trong 5 đại thần tôn gia tộc có địa vị cao nhất Đông Ninh Phủ. Trưởng lão. Trưởng lão. Trong tổ địa trật tự ngăn nắp, một số tộc nhân tuần tra nhìn thấy 2 cha con Mạnh Đại Giang, cũng đều cung kính hướng Mạnh Đại Giang hành lễ xưng hô trưởng lão. Mạnh Đại Giang, thực lực Mạnh gia đứng thứ 3, cũng coi như còn trẻ, còn có một tia hy vọng trở thành thần tôn, là tộc trưởng kế tiếp được xác định trong gia tộc. Mạnh Xuyên đi theo phụ thân, tiến vào điện sảnh đón khách. Hai bên điện sảnh đã sớm ngồi không ít người, một bên là người Mạnh gia, một bên là người Vân gia, chỉ là bầu không khí rõ ràng không thích hợp. Mạnh Xuyên liếc mắt một cái có thể nhìn ra, sắc mặt trưởng bối nhà mình phần lớn cũng không đẹp. Đại Giang huynh tới rồi, Vân Phủ An đứng dậy cười nói. Hôn thư cũng mang đến đi. Mang đến, Mạnh Đại Giang khẽ gật đầu, Vân Phủ An cười nói. Các trưởng lão khác đối với việc giải trừ hôn ước cũng không có dị nghị, Đại Giang huynh, hẳn là cũng không dị nghị chứ. Mạnh Đại Giang đứng ở đó, cười ha hả nói. Hai nhà nếu là cố ý, kết thân là chuyện tốt, nếu đã vô tình, vẫn nên sớm hủy bỏ hôn ước thì tốt hơn. Đây là hôn thư. Nói xong từ trong ngực lấy ra một quyển hôn thư, hai tay đưa cho Vân Phủ An. Vân Phủ An tiếp nhận sau đó, triển khai nhìn kỹ, nhìn chữ viết tay phía trên, khẽ gật đầu, đích thật là một phong thư hôn thư lúc trước, chữ viết tay của hai vị lão tổ tông không bắt trước được. Vân Phủ An, hôn thư còn xin ở đây trực tiếp xé rách, Mạnh ra một vị lão giả đầu trực gầy gầy mở miệng nói. Ha ha, lo lắng ta mang về, chờ tương lai thời điểm mấu chốt lấy ra, bức Mạnh Xuyên cưới con gái ta, Vân Phủ An cười nói. Các người yên tâm đi, ta làm không ra chuyện vô sỉ như vậy. Nói xong Vân Phủ An trực tiếp xé rách hôn thư trong tay. Hôn thư ta đã xé rồi, chư vị cũng thấy rõ ràng, lần này yên tâm đi, Vân Phủ An cười ánh mắt đảo qua chúng trưởng lão Mạnh gia ở đây. Vậy ta cũng không lưu lại nhiều lắm. Nói xong liền đi ra ngoài. Vân gia khác phía sau hắn cũng đi theo. Khi đi tới bên cạnh Mạnh Xuyên, Vân Phủ An ngừng lại, cười nhìn Mạnh Xuyên. Mạnh hiền chất, ngươi nhớ rõ ràng, từ nay về sau, ngươi và nữ nhi Thanh Bình liền không còn liên quan nữa. Đúng vậy, không còn liên quan nữa, Mạnh Xuyên đáp. Vân Phủ An lúc này mới gật đầu, dẫn mọi người rời đi. Mạnh Đại Giang nhìn Vân Phủ An rời đi, nhíu mày, bình tĩnh phân phó nói. Xuyên Nhi, hôn ước giải trừ. Ngươi cũng trở về trước đi, cha còn có việc ở đây. Vâng, Mạnh Xuyên nhìn các trưởng lão, liền ngoan ngoãn rời đi. Ầm ầm, cửa điện đóng lại, đại điện dưới ánh nến to bằng cánh tay Nhi, vẫn sáng như trước. Khinh người quá đáng, khinh người quá đáng, Quảng Trượng đầu chọc cây gò nện xuống đất, thanh âm đập đều có chút chói tai. Bên ngoài nói thương lượng với chúng ta, trên thực tế chúng ta căn bản không có lựa chọn, chẳng lẽ mặt dày muốn đi thông gia, một vị ngam đèn lão giả cười lạnh nói. Dám đi Vân gia ầm ĩ, sợ là sẽ bị Vân gia lão tổ một cái tát đánh chết. Giải trừ hôn ước cũng là chuyện tốt, chúng ta thật sự lấy hôn ước đi bước Vân gia, làm cho hai tiểu bối thành thân, hữu dụng sao, chỉ làm cho Vân gia ghi hận, đám hỏi là muốn trở thành trợ lực lẫn nhau, nếu như kết thù, thì không cần thiết. Kỳ thật đối với Mạnh gia ta mà nói, hôn ước này chỉ là chuyện nhỏ, thương tích của tam tỷ mới là đại sự dao động căn cơ Mạnh gia ta, một vị nho nhã lão giả nhìn về phía lão giả mập mạp trên cùng. Tộc trưởng, tam tỷ bị thương, thật sự không có cách nào trị liệu. Lão già mập nhíu mày nói. Chỉ hai ngày nay, tam tỷ sẽ trở lại Đông Ninh, đến lúc đó nói sao? Mạnh Đại Giang ở một bên nghe, cau mày. Cột kình thiên của Mạnh gia lung lay sắp đổ, các vị trưởng lão Mạnh gia cũng đều lo lắng. Mạnh gia cũng giữ bí mật tin tức, chỉ có các trưởng lão biết được, dù sao nếu truyền ra, vạn tộc nhân trong gia tộc đều lòng người hoảng sợ, sẽ tăng thêm không ít chuyện. Bây giờ, bốn đại thần tôn gia tộc cao tầng khác cũng phần lớn đều biết được tin tức, chẳng qua cũng không có truyền ra ngoài, cũng sợ thật sự có hậu bối mù mắt đi chọc giận Mạnh gia, dù sao Mạnh tiên cô còn chưa chết, mặc dù Mạnh tiên cô thật sự chết, nàng cũng có chút thần tôn hảo hữu, bất quá chỉ cần không làm quá đáng, đám thần tôn hảo hữu kia cũng sẽ không nhúng tay vào. Dù sao không có thần tôn, Mạnh gia cũng không cách nào gánh vác rất nhiều trọng trách, gánh không nổi trọng trách, tự nhiên không cách nào hưởng thụ rất nhiều quyền lực. Trách nhiệm và quyền lực có đi đôi. Ở thế giới ngày nay, xuống đến phàm tục, từ thượng chí thần tôn, không ai có thể trốn tránh trách nhiệm. Phàm nhân chỉ cần đạt tới tẩy tủy cảnh, không hỏi nam nữ, 20 tuổi đều phải đi phục vụ quân sự 5 năm, có thể sống sót trở về miễn cưỡng chỉ có một nửa, nhưng mọi người vẫn muốn đạt tới tẩy tủy cảnh, bởi vì nếu là quá yếu, ngay cả giá trị phục vụ quân sự cũng không có. Trong quy củ triều đình, không phục quân ngũ rất nhiều chức nghiệp đều không cho phép làm, chỉ có thể trà trộn ở tầng dưới cùng, trải qua cuộc sống đáng thương nhất. Mà thần tôn, đó lại là xương sống của nhân loại, mỗi một thần tôn cả đời đều chinh chiến thủ hộ, mặc dù trở về quê hương nghỉ ngơi, cũng phải trấn thủ thành trì quê hương. Như thế, thần tôn chói mắt tôn quý, gia tộc của hắn cũng có thể huy hoàng cường thịnh, mà thần tôn chết không cách nào đảm nhiệm trọng trách, gia tộc tự nhiên cũng phải từ vị trí trọng yếu lui ra. Mạnh Xuyên về đến nhà, trời sắp tối. A Xuyên, mau ngồi xuống ăn cùng nhau, nghe nói ngươi và Mạnh bá bá đi tổ trạch, còn tưởng rằng hôm nay các ngươi không trở về ăn cơm tối. Liễu Thất Nguyệt đang ngồi ở đó ăn cháo ăn bánh mì, Mạnh Xuyên cũng ngồi xuống đối diện, có nha hoàn bưng một chén cháo đã múc lên, Mạnh Xuyên uống cháo, lại có chút thất thần. Ngươi trở về sao không nói một câu, phát sinh chuyện gì? Liễu Thất Nguyệt hỏi. À, Mạnh Xuyên tỉnh táo lại, tùy ý nói. Vân gia cùng Mạnh gia ta thương lượng, quyết định giải trừ hôn ước của ta cùng Vân Thanh Bình. Giải trừ hôn ước, Liễu Thất Nguyệt ánh mắt sáng lên. Vừa rồi, hôn thư đều bị xé ngay tại chỗ, Mạnh Xuyên gật đầu. Liễu Thất Nguyệt cẩn thận quan sát Mạnh Xuyên, hỏi. Như thế nào, giải trừ hôn ước người rất thương tâm, ngay cả ăn cháo cũng ngẩn người. Không phải, Mạnh Xuyên liên tục lắc đầu. Ta và Vân Thanh Bình tính tình không hợp nhau, ngươi cũng không phải không biết, nàng ấy hạnh phúc khi hủy bỏ hôn ước, ta cũng dễ dàng, đây là chuyện tốt với nàng ấy, đây là chuyện tốt, làm sao ta có thể thương tâm. Vậy làm sao ngươi ngẩn người, Liễu Thất Nguyệt truy vấn. Ta cảm thấy không thích hợp, Mạnh Xuyên nhíu mày nói. Hôn ước là lúc trước hai vị lão tổ tự mình định ra, cho dù đến cửa giải trừ hôn ước, Vân gia ít nhất phải phái Vân gia tam hùng nhà bọn họ cùng đi. Đây là sự tôn trọng cơ bản nhất đối với Mạnh gia ta, nhưng lần này chỉ là bài hành lão ngũ, Vân Phù An vô dụng nhất một mình đến đây, không khỏi có chút xem thường Mạnh gia ta, đây là điểm đáng ngờ đầu tiên. Thứ hai, lúc ấy trong đại điện, sắc mặt tộc trưởng cùng chư vị trưởng lão rất khó coi, nhưng từ đầu đến cuối bọn họ đều nhịn xuống, tộc trưởng bọn họ từ khi nào lại tính tình tốt như vậy. Thứ ba, Vân Phù An bình thường ở trước mặt cha ta, đều rất lấy lòng, tư thái cũng rất thấp. Hôm nay lại làm càn rất nhiều, hắn lấy đâu ra sức lực. Mấu chốt chính là, hủy bỏ hôn ước, đằng sau luôn có nguyên nhân, rốt cuộc là nguyên nhân gì, khiến hôn ước do hai vị lão tổ tông định ra được giải trừ. Mạnh Xuyên nhìn Liễu Thất Nguyệt. Ta đoán hoặc là Vân gia có chỗ dựa vững chắc, hoặc là nguyên nhân Mạnh gia của ta. Liễu Thất Nguyệt nghe có chút kinh ngạc. A Xuyên, không nhìn ra, ngươi có thể nghĩ nhiều như vậy không? Chỉ là một chút đoán mò, chà hắn nếu không nói cho ta biết, tự nhiên có nguyên nhân của hắn. Mạnh Xuyên cười cười. Người bị giải trừ hôn ước còn cười đến, mò ăn bánh của ngươi đi, Liễu Thất Nguyệt cười thúc giục nói. Ăn bánh, Mạnh Xuyên lúc này cầm bánh ăn một ngụm lớn. Mùng 9 tháng 2, Đông Ninh Thành bên ngoài một chỗ hoang dã, sắc trời âm trầm. Một tiếng chim hót líu lo vang lên, chỉ thấy một con phi cầm khổng lồ đắm chìm trong sấm sét từ trên mây lao xuống, trên lưng phi cầm lại quanh chân ngồi hai đạo thân ảnh. Oanh! Khi phi cầm này tiếp cận mặt đất, trên hai cánh khổng lồ có lôi đình hướng bốn phương tám hướng trùng kích, làm cho toàn bộ mặt đất hoang dã đều chấn động, điện xà tản đi bốn phía, lập tức mới tiêu tán. Lúc này, hai đạo thân ảnh mới từ trên lưng phi cầm rơi xuống. Một là một người phụ nữ trung niên và một người phụ nữ lớn tuổi chống nặng. Hoàng sư muội, ta đã đến rồi, đến quê nhà ta, ngươi trở về đi, bà lão chống nặng cười nói. Mạnh tỷ tỷ, trong mắt phụ nhân trung niên mơ hồ có chút lệ hoa, Mạnh tỷ tỷ của nàng lúc trước còn chưa già nua như vậy, lần này trọng thương, lão thái lộ ra, nhưng nhìn dung mạo vẫn có thể lờ mờ nhìn ra, lão phụ nhân khi còn trẻ cũng là mỹ nhân. Lần này chia tay, chúng ta sợ là khó gặp lại, lão phụ nhân than thở cười nói. Bất quá ta coi như tốt, ít nhất trước khi chết có thể trở về quê hương, ở quê nhà trải qua mấy năm cuối đời này, những người chết trận, thật sự trở thành một đống đất vàng. Mạnh tỷ tỷ, nếu tỷ có cái gì cần ta hỗ trợ, thư tín một phong là được, hoàng hương ta ngưng định đương nhiên tận tâm tận lực, người phụ nữ trung niên trịnh trọng nói. Yêu cầu đến ngươi, ta sẽ mở miệng, phụ nhân cười. Được rồi, nhanh chóng trở về đi. Trung niên phụ nhân cẩn thận nhìn lão phụ nhân, cuối cùng vẫn nhảy lên lưng phi cầm, rất nhanh phi cầm chấn động hai cánh, lôi đình ở trong hư không tràn ngập bốn phương. Hô! Mang theo lôi đình thiểm điện, phi cầm nhanh chóng bay lên trời, biến mất ở chân trời. Lão phụ nhân nhìn đồng bạn rời đi, lúc này mới quay đầu nhìn về phía Đông Ninh Thành, mặt mang ý cười. Nên về nhà, có thể dụng lá về cội, ông trời đối đãi ta không tệ. Nặng trong tay lão phụ nhân nhẹ nhàng gõ xuống mặt đất, chỗ gõ có hư không gợn sóng, từng đợt tràn ngập bốn phương, bao phủ chung quanh phạm vi trăm trượng. Nàng cầm nặng, bị gợn sóng bao phủ, cũng hướng Đông Ninh Thành đi tới, mỗi một bước đều là hơn 10 trượng. Mặc dù đi qua một ít đội buôn người đi bộ trên quan đạo, nhưng những người kia lại phảng phất không phát hiện lão phụ nhân, vẫn cười ha hả tán gẫu. Một lúc sau, nàng đi đến lối vào cổng thành. Đông Ninh Thành. Phụ nhân chống nặng và nhìn vào thành trì hùng vĩ trước mặt nàng. Đây là quê hương của nàng ấy, nơi để sống khi còn trẻ. Phụ nhân mỉm cười tiếp tục cất bước, trước cửa thành rất nhiều người, bao gồm cả thủ vệ cửa, đều không nhìn thấy nàng. Lão phụ nhân giống như không tồn tại trên thế giới này, cứ như vậy vào thành, đi trên đường phố, lại đi tới tổ trạch Mạnh gia, vào tổ địa tiên. Tổ trạch tuần tra tộc nhân rất nhiều, nhưng đồng dạng đều không nhìn thấy lão phụ nhân. Trong một tòa tiểu viện của tổ trạch, lão già mập đang uống rượu buồn bực. Bình bình, ngươi đang trộm uống rượu, một đạo thanh âm vang lên trong tiểu viện. Lão già mập sợ tới mức giật mình, liên tục nhìn về phía chung quanh, nhịn không được nói. Tam tỷ, là tỷ sao, tam tỷ. Trong sân trống rỗng hiện ra một lão phụ nhân chống nặng, đang cười nhìn hắn.